Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta sầm lại, tiết lộ cảm xúc không vui của anh. Cảnh Vãn Tình lại tránh mặt mình. Được lắm, xem ra cô ta còn dứt khoát hơn cả mình. Ngay cả chút đắn đo do dự cũng không có. Đêm khuya yên tĩnh, ánh trăng lạnh lẽo buông xuống. Cha đã ngủ, Vãn Tình ngồi một mình trước cửa nhà, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa thẳm. Thiên Tình gọi điện tới nói chuyện với cô mấy câu, thỉnh thoảng có nhắc tới Lục Yến Tùng. Cô cũng chỉ làm như không để ý, chuyển sang chủ đề khác. Dù bản thân cô đang cố gắng coi mọi chuyện không có gì, nhưng sự khó chịu trong lòng chỉ mình cô là rõ nhất. Bão đêm thành vắng như đang không ngừng cào xé tim cô. Nhưng dù có ra sao thì tất cả cũng đã kết thúc rồi. Tạm biệt Yến Tùng. Cô nhìn lên bầu trời đêm yên tĩnh mà tự mình lẩm bẩm, từ từ nhắm mắt mà cho dòng lệ từ khóe mắt lan dài xuống đôi gò má. Phan Thành Viên một lần nữa dục hành khách mau lên máy bay. Lục tổng, anh đang đợi ai sao? Trong phòng VIP, trợ lý hỏi Lục Yến Tùng. Chỉ còn mấy phút nữa là máy bay cất cánh, nhưng Lục tổng cứ nấn ná lại, chưa chịu đi, hoàn toàn không giống với tác phong trước giờ. Ánh mắt Lục Yến Tùng tối lại, không trả lời mà đứng dậy. Chúng ta lên máy bay thôi. Trợ lý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kịp giờ chuyến bay rồi. Hai người một trước một sau đi lên máy bay. Lục Yến Tùng sẽ không bao giờ biết được ở phía ngoài cửa kiểm an có một bóng sáng mảnh khảnh đứng nhìn theo bóng chiếc máy bay cất cánh bay đến nước Mỹ xa xôi kia, sau đó mới rời khỏi phi trường. Cô mang theo sự không nỡ, cùng nhớ thương nơi con tim gửi gắm đến anh, qua bầu trời mênh mông. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đó đã qua gần nửa năm. Thiên Tình sửa đã sinh, mẹ chọn con vuông. Tâm trạng luôn căng thẳng của Vãn Tình cuối cùng cũng được buông xuống. Ngày hôm đó Vãn Tình tranh thủ rảnh nên một mình đi dạo trong siêu thị, muốn mua cho cục cưng của Thiên Tình vài thứ đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Xe theo một túi đầy đồ, đi ngang qua cửa hàng thời trang, cô xoay người đi vào, sắp tới sinh nhật chú Lục, nhân tiện mua luôn quà cho chú ấy. Sau khi gọi điện thoại cho mẹ hỏi số đao của chú rồi đi vào bên trong, cũng mua đồ cho cha nữa. Vừa đi vào, tầm mắt chạm phải một chiếc áo sơ mi màu đen. Chiếc áo sơ mi này không hợp với chú Lục cũng không hợp với cha, nhưng lại hấp dẫn ánh mắt của cô hơn hết thảy những chiếc áo khác. Yến Tùng luôn thích mặc sơ mi đen, chiếc áo này nếu anh mặc lên chắc chắn sẽ rất đẹp. Bỗng ý thức được mình đang nghĩ lung tung, cô cười khổ lắc đầu. Đang yên đang lành, sao tự nhiên lại nghĩ đến anh cơ chứ? Cô à, cô đang xem chiếc áo sơ mi này sao? Bên cạnh chợt vang lên một giọng nói xa lạ. Lúc này cô mới hoàn hồn nhìn sang thấy một cô gái vô cùng quyến rũ đang tươi cười nhìn mình. Thật ngại quá, có lẽ hơi đường đột, như là vừa nhìn thấy chiếc áo sơ mi này tôi cảm thấy nó rất hợp với bạn trai của tôi. Nhưng nhân viên cửa hàng nói là cửa hàng hiện chỉ còn một chiếc này thôi, nhưng nếu cô thích nó, tôi chỉ đành. Vẻ mặt người nọ đầy tiếc nuối là người ta không đỡ khước từ. Không, thật ra tôi cũng không thích nó lắm, Vãn Tình vội vàng giải thích, trao chiếc áo trong tay về chỗ cũ. Tôi chỉ lấy xuống xe một chút thôi, thật ra nó cũng không thích hợp với người tôi định mua tặng. Có thật không? Tôi không muốn giành đồ mà người khác thích. Người kia có chút áy náy nên xác nhận lại. Vãn Tình cười. Thật mà, cô mua đi. Vậy cảm ơn cô nhiều nhé, người kia tươi cười. Vãn Tình gật đầu xoay người sang xe ngắm chiếc áo khác. À Tùng, đây là chiếc cuối cùng rồi này. May nhờ có cô đây nhường lại cho em, nếu không phải đợi hàng chuyển về mới mua được. Cô gái kia mới gọi, A Tùng. Vãn Tình có chút buồn cười, thì ra những người tên này đều thích mặc sơ mi đen. Tò mò xoay người lại, chỉ trong khoảnh khắc cô chết sững người không nhúc nhích. Túi đồ và chiếc áo sơ mi cầm trong tay bịch một tiếng rơi xuống đất. A Tùng, Lục Yến Tùng, chính là anh ấy. Tuy chỉ thấy mỗi bóng lưng, nhưng vừa nhìn thấy Vãn Tình đã ngay lập tức nhận ra anh. Tiếng động lớn như vậy khiến cho tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô, bao gồm cả Lục Yến Tùng đang định tính tiền cũng xoay người lại, tầm mắt rơi trên người cô. Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt của anh bỗng dưng lạnh đi, sự sắc bén trong mắt tưởng chừng như muốn bắn thủng người cô. Chính cô ấy đã nhường áo lại cho em đó, cô gái bên cạnh kéo anh. À Tùng, chúng ta lại đó giúp cô ấy đi. Được, không ngờ Lục Yến Tùng không ngần ngại liền dứt khoát đồng ý, mặt lạnh bỏ áo sơ mi trong tay sang bên cạnh, chậm rãi đi đến chỗ Vãn Tình. Vãn Tình lúc này đã hồi phục lại tinh thần, đang cúi đầu nhặt những thứ rơi trên đất. Đột nhiên một cánh tay vươn tới khiến trái tim cô đánh thót một cái, tay cũng run run. Cảm ơn, tôi tự làm được. Cô nhận ra giọng nói của mình liên lạc đi, có vẻ bối rối khi gặp lại anh. Không phải nói mấy năm mới trở về sao? Sao anh lại trở về bất thình lình như vậy? Không sao, là bạn gái tôi bảo đến giúp cô. Giọng nói của Lục Yến Tùng bình tĩnh như hai người trước giờ chưa từng quen biết. Gặp lại sau bao ngày xa cách, chỉ có cô là kích động không kiểm soát được. Thì ra chỉ có cô mà thôi. Đồ đã nhặt xong, Vãn Tình không dám nhìn Lục Yến Tùng nữa, vội vàng nói lời cảm ơn rồi tránh né đi khỏi cửa hàng. Trái tim đập nhanh đến cô cũng không sao đè nén được. Nhìn dáng vẻ vội vã bỏ đi kia, ánh mắt của Lục Yến Tùng càng thêm tối tăm. Đây rất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.